chúng tôi gửi đến quý thính giả những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, người được mệnh danh là chàng nhạc sĩ lãng du của nền ca nhạc hiện đại Việt Nam. Qua một buổi chuyện trò rất thân thiện và đầy ắp tiếng cười với nhạc sĩ Trần Tiến, một trong bộ tứ Hà Nội mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị qua chương trình âm nhạc cuối tuần các kỳ trước, Dương Thụ, Nguyễn Cường và Phó Đức Phương. Chúng tôi có cơ hội được hiểu thêm về một người nhạc sĩ tài hoa và cũng khá kín tiếng với báo chí. Với cách tâm sự mộc mạc, tếu đùa, nhạc sĩ Trần Tiến kể. Tôi không biết là cứ con đường nào tôi bước nhạc. Chắc là đói quá thì phải đi làm nhạc, bởi vì không biết làm nghề gì nữa thì đi làm nhạc thôi. Tôi thì tôi chả thích gì âm nhạc cả. Thật sự là tôi chưa bao giờ tôi thích nhạc. Tôi chỉ thích làm nhà khoa học, nghiên cứu. Ngày xưa tôi mơ là một nhà khoa học nổi tiếng. Thế rồi thì cuộc đời nó vô tình đi làm cái nghề khuôn vác cho âm thanh sân khấu, rồi là dọn dẹp sân khấu, rồi là tóm lại là một cái người lao công cho một cái đoàn nghệ thuật. Ông kể, trong những ngày làm việc cho đoàn nghệ thuật, có một lần lên hát thử, rồi về nhà tập hát, bắt đầu bằng việc hát trong tập thể, rồi lên đơn ca, và không ít lâu sau, ông tự sáng tác viết nhạc. Ông cho rằng đó là một sự cố gắng cật lực để thoát khỏi cảnh đói nghèo, cực nhọc. Để mở đầu chương trình âm nhạc, chúng tôi trân trọng gửi đến quý thính giả bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng với sự trình bày của hợp ca nữ Trung Tâm Thúy Nga. Lời ru buồn nghe mênh mang sau lưỡi che làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê. Chư bướm vạn bay theo em, bướm vàng đã đầu trái mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng xanh tắm dầu sông. Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đường sáng tác nhạc, người nghe hẳn vẫn còn nhớ đến bài hát Mặt Trời Bé Con. Ông kể về sự ra đời của bài hát. Nghèo quá, đâu có tiền được mua vé để vào nhà hát lớn xem, mà toàn trèo tường, trèo cái ống máng ấy, trèo vào nhà hát thì để trèo vào để mà nghe. Thì vì những cái nghe như thế bây giờ mới trở thành một nhạc sĩ, là vì tất cả những kỷ niệm, những cái giọt âm thanh như thế mà nó được nghe trong cái lén lút như thế, giống như thằng kẻ ăn vụng ấy, thì nó mới ngon, nghe vụng thì nó mới hay. Vậy mà nhạc nó vào và nó nuôi cả cái tâm hồn bé thơ, nhất là có cái lá thư của cô bé cứ nói rằng là con lúc nào con lấy cái đinh con chọc qua cái hàng rào nơi chú biểu diễn ấy, thế thì cái hàng rào tôn ấy, thì con ghé qua khe cho nghe chú hát, thế con cảm thấy sân khấu lúc đó là thiên đường và chú là thượng đế, chú đang hát làm mê hoặc con. Cái cô bé viết cho tôi lá thư lúc đó là cô lớp học lớp 7-8. Tôi mới viết bài hát này tặng cô bé đó. Mời quý vị nghe bài hát này qua chính lời ca của tác giả. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của du. Ngoài kia có chú bé treo cây me mắt xoay tròn lắng nghe. Đàn tôi hát câu gì mặt bao cô bé cười. tôi đâu có ngờ từng đêm cô bé chờ như chờ cơn mộng giấc mơ. Ngày xưa cũng như bé tôi có thơ tôi vẫn thường chiều nghe nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất vui. Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng. Tuổi thơ đã đi qua giờ đây hát bên này từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé. Khi hỏi ông về thể loại nhạc mà ông sáng tác những năm 1990, liệu có phải ông chuyển từ thể loại pop sang dân gian đương đại hay không, thì ông trả lời không. Ông vẫn trung thành với loại nhạc pop vì người nghe, dễ hiểu. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe ca khúc Tùy Hứng Lý Qua Cầu qua tiếng hát Quang Lê và Phi Nhung. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cô lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đêm. Tuy ngày qua sông nụ cười dễ thương. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu. Mùa mưa, cầu trơn dấu khó đưa dâu. Điều khá đặc biệt đối với nhạc sĩ Trần Tiến là những nhạc phẩm của ông sáng tác không phải là để công bố ra thị trường, mà ông chỉ sáng tác rồi giữ lại cho mình hoặc để tặng cho bạn bè và người thân. Tâm sự về bài hát Chị Tôi, ông chia sẻ. Bài Chị Tôi là tôi viết về chị ruột của tôi. Chuyện là hoàn toàn là chuyện của chị ruột. Thế đến bây giờ chị chưa lấy chồng. Nhưng mà khi mà trong quá trình viết cái cấu trúc ấy, thì cái nhân vật ở trong bài hát ấy tự nhiên nó đi xa hơn là nhân vật ấy đã gọi là bị chết vì buồn, giống như mà xuất hiện một cái mộ trinh nữ. Thì đấy là do cái quá trình của melody, của lời ca và của sự tưởng tượng nó đi như thế, chứ còn thì chị tôi vẫn còn đang sống. Cái bài hát hoàn toàn là viết cho chị thôi, tức là làm nghệ thuật thôi, không phải là bài hát đưa ra công chúng. Cái bài hát riêng của tôi là viết riêng, là không bao giờ đưa ra. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe bài hát Chị Tôi qua tiếng hát Bằng Kiều. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng câu dưới nắng trong lá trầu. Trông dễ thương bán dâu chợ cầu đông ơi à, chị tôi chưa có chồng. Chị Mời quý vị nghe ca khúc Tóc Gió Thôi Bay qua tiếng hát Mỹ Linh. Vũ Hoàng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chiều mưa có một người con gái nhau quê xa vời vời, dòng sông giấc mơ thương một thời thiếu nữ buồn chung.